Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 762, ma thần từ. Số lượng từ, 2049, thời gian đổi mới, 28 tháng 11 năm 19 giờ 20. Tần Phong gặp Diêu Mộng Hàm đi bộ. Kỳ quái nói, ngươi vì sao không khống chế kiếm hồn? Đường núi gập ghềnh, khống chế kiếm hồn muốn nhanh rất nhiều. Diêu Mộng Hàm kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, tiền bối là kiếm tôn, có thể khống chế kiếm hồn phi hành. Của ta kiếm đạo tu vi quá thấp, chỉ có thể khống chế mấy hơi thời gian, lấy kiếm hồn đi đường, càng là không thể nào. Kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào, chỉ có thể khống chế mấy hơi kiếm hồn. Tần Phong hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu, kiếm ngục trong thiên địa linh khí nồng độ quá mỏng manh. Thiên kiếm đại lục kiếm tu, kiếm đạo nhị trọng thiên liền có thể khống chế kiếm hồn đi đường. Nhưng là ở trong kiếm ngục, liền xem như kiếm đạo tam trọng thiên, cũng chỉ có thể khống chế mấy hơi thời gian. Bất quá, Tần Phong gặp Diêu Mộng Hàm kiếm pháp cũng bất phàm, ở thiên kiếm đại lục đại đa số kiếm tu phía trên. Đúng rồi, ngươi vì sao hỏi ta là người hay là yêu? Tần Phong vấn đáp, Diêu Mộng Hàm mặt đỏ lên, nói, tiền bối tuổi còn rất trẻ, cho nên ta mới hoài nghi tiền bối không phải người, mà chính là yêu. Diêu Mộng Hàm giải thích một phen, Tần Phong mới rõ ràng, nguyên lai ở trong kiếm ngục, kiếm hồn đoạt xác người, bọn họ cũng không phải là gọi là kiếm nô, mà chính là xưng là yêu. Hơn nữa, kiếm ngục bên trong, yêu muốn so thiên kiếm trên đại lục kiếm nô nhiều hơn nhiều. Thiên kiếm đại lục bên trên, tuy nhiên cũng có bái kiếm giáo thống trị vạn dân, cổ hoặc nhân tâm thời đại, nhưng là, cổ minh thời đại sớm đã đi qua. Từ khi Ma Tông diệt bái kiếm giáo về sau, cổ minh cũng là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Vừa nghe nói địa phương nào có kiếm hồn đoạt xá kiếm tu nhục thể, liền sẽ có chính đạo kiếm tu chen chúc mà tới. Trừ ma vệ đạo, ở thiên kiếm đại lục, kiếm nô đại đa số ẩn thân ở rừng sâu núi thẳm, hoặc là che giấu tung tích, rất ít dám công nhiên lộ ra thân phận. Mạnh Như Tịch diệt kiếm thánh cũng chỉ có thể ẩn thân ở đại húc nam phương thập vạn đại sơn trong kéo dài hơi tàn. Kiếm ngục lại khác, kiếm hồn đoạt xá thân thể người, hóa thành yêu, số lượng rất nhiều, yêu tộc thậm chí thành lập quốc gia. Kiếm ngục thất quốc bài danh phía trên ba cái quốc gia bên trong, có hai quốc gia, Đông Việt, Nam Lương, cũng là yêu tộc quốc gia. Ở hai quốc gia này bên trong, yêu tộc là giai cấp thống trị, nhân tộc là nô lệ, tình cảnh rất bi thảm. Về phần Hạo quốc thì là một cái so sánh sáng suốt tiểu quốc gia, nhân tộc cùng yêu tộc đều chiếm một nửa. Ngày bình thường lưỡng tộc cũng là như nước với lửa, trải qua thường xuất hiện tranh chấp. Diêu Mộng Hàm gặp Tần Phong còn trẻ như vậy, kiếm đạo tu vi lại thâm bất khả trắc, lại là từ trong đường đi ra, vô ý thức phân là hắn là yêu tộc. Bởi vì kiếm hồn đoạt xá người nhục thể về sau, người tuổi tác liền sẽ không biến hóa, vĩnh viễn bảo trì dung nhan khi còn trẻ. Bởi vì kiếm ngục bên trong linh khí quá mỏng manh, nhân tộc kiếm tu tốc độ tu luyện so thiên kiếm đại lục muốn chậm hơn nhiều. Diêu Mộng Hàm vừa mới 14 tuổi, liền đã bước vào kiếm đạo tam trọng thiên, ở Hạo quốc đã là thiên tài trong thiên tài, thậm chí Hạo quốc thế hệ trẻ tuổi tam đại thiên tài hàng ngũ. Từ đường, Tần Phong gặp Diêu Mộng Hàm nhấc lên từ đường lúc, biểu tình dị sắc, tựa hồ có chút khủng hoảng, liền hỏi, tòa kia từ đường thoạt nhìn đổ nát rất lợi hại, chẳng lẽ có huyền cơ gì sao? Cái này, Diêu Mộng Hàm kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, kỳ thực, tòa kia từ đường bây giờ nhìn lại rách nát, trước kia lại danh tiếng rất nổi danh, bên trong cung phụng chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Ma Thần, Tần Phong trong lòng giật mình, mặt không đổi sắc nói, Hỗn Độn Ma Thần là thần thánh phương nào? Tại sao phải thành lập từ đường cung phụng hắn? Diêu Mộng Hàm thấp giọng nói, Hỗn Độn Ma Thần không phải thần thánh, mà chính là trong truyền thuyết ma thần. Năm đó hắn tàn phá bừa bãi kiếm ngục, không có gì không nuốt. Ngay lúc đó mấy cái quốc gia đều bị hỗn độn thôn phệ mất vong. Nhân tộc cùng yêu tộc đều không phải là đối thủ của hỗn độn ma thần. Chỉ có thể thành lập từ đường cung phụng hắn, mới thở bình thường lửa giận của nó. Cung phụng hỗn độn ma thần từ đường ở kiếm ngục có rất nhiều. Bất quá niên đại quá xa xưa, rất nhiều đều sụp đổ. Hỗn độn rừng cổ quá mức hoang vu, bởi vậy còn có hỗn độn ma thần từ đường. Những cái này từ đường rất tà môn, nghe nói có hỗn độn ma thần che chở, bởi vậy tầm thường kiếm tu đều sẽ không dễ dàng đi vào. Liền xem như gió thổi trời mưa, cũng tình nguyện ở ngoài từ đường qua đêm, tuyệt không chịu bước vào từ đường một bước. Tần Phong không khỏi sờ lỗ mũi một cái, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nghe Diêu Mộng Hàm tự thuật, Tần Phong liền biết, trong miệng nàng hỗn độn ma thần, nhất định chính là hỗn độn kiếm hồn. Năm đó hỗn độn kiếm hồn ở bái kiếm giáo phụng làm thánh chủ. Phá toái hư không, đến cửu thiên chi ngoại, hắn nhất định tới qua kiếm ngục, còn ở nơi này lưu lại một đoạn cũng ám muội truyền thuyết. Cho phép nhiều năm qua đi, hỗn độn tiếng xấu lại còn ở, còn có người e ngại hắn hung danh. Nếu như Tần Phong ở kiếm ngục lộ ra hỗn độn kiếm, chỉ sợ sẽ giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, hỗn độn kiếm hồn ngủ say. Tần Phong vô pháp từ trong miệng nó biết được, hắn năm đó đến cùng làm cái gì sự tình. Vậy ngươi tại sao phải xưng hô những cự mãng kia hỗn độn? Còn có, ngươi vì sao lại một thân một mình trong kiệu tử, xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu? Tần Phong hỏi thăm, Diêu Mộng Hàm khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ ảm đạm, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, chúng ta Diêu gia, đời đại cung phụng hỗn độn ma thần, rừng cổ bên trong, một mực có cự mãng đại yêu làm hại, những cái này đại yêu cũng là hỗn độn con nối dõi. Về sau chúng ta cũng nói chúng nó vì hỗn độn, về phần ta vì cái gì xuất hiện trong kiệu tử, ta nhưng thật ra là bị xem như tế phẩm, hiến cho hỗn độn ma thần, lắng lại lửa giận của nó. Thế nhưng là ta không cam tâm, ta muốn giết đại yêu, vì dân trừ hại, đáng tiếc ta thực lực quá yếu, nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu ta, Diêu Mộng Hàm nói. Không khỏi song mắt đỏ bừng, nước mắt từ gương mặt trượt xuống. Diêu Mộng Hàm thân thể làm tộc trưởng chi nữ, lại vì gia tộc, bị xem như cho ăn kiếm yêu tế phẩm. Gia tộc như thế đối với nàng, hắn y nguyên vì gia tộc nghĩ, nhất tâm muốn kéo lũng Tần Phong, tăng cường gia tộc thực lực. Tần Phong trong lòng một trận phẫn nộ, đối Diêu Mộng Hàm cảm giác được không đáng. Bất quá tiền bối giúp ta giết đại yêu, ta đem trên đầu nó kiếm mang về, phụ thân nhất định sẽ khen thưởng ta. Diêu Mộng Hàm nín khóc mỉm cười, nói, ngoặc kép, Tần Phong lâm vào trầm mặc. Diêu Mộng Hàm tuổi còn quá nhỏ, tuy nhiên thông tuệ, lại không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Hắn là gia chủ độc nữ, thiên kim đại tiểu thư, lại bị làm thành tế phẩm hiến tế cho một cái không biết cái gọi là biến mất vạn niên hỗn độn ma thần, rất lợi hại hiển nhiên. Đây là một trận quyền lực đấu tranh, phụ thân của Diêu Mộng Hàm rất có thể ở trận này trong đấu tranh thất thế, Diêu Mộng Hàm mới có thể rơi vào kết cục này. Nhưng buồn chính là Diêu Mộng Hàm cái này hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, còn không biết vận mệnh của nàng đã định trước. Coi như hắn mang theo đại yêu đỉnh đầu kiếm về đến gia tộc, chứng minh mình giết hỗn độn đại yêu, chờ đợi hắn cũng là một trận tin dữ. Giờ phút này, hai người đã đến rừng cổ giáp danh, Diêu Mộng Hàm chỉ về đằng trước thành trấn, nụ cười hồn nhiên, nói, phía trước cũng là Diêu gia bảo lũy, đã tiền bối không nguyện làm Diêu gia khách khanh trưởng lão. Như vậy chúng ta như vậy cáo biệt, hy vọng có một ngày, ta còn có thể cùng tiền bối gặp lại, hướng tiền bối thỉnh giáo kiếm đạo. Không, ta đổi chủ ý, Tần Phong thản nhiên nói, ta với ngươi cùng một chỗ về Diêu gia, nghỉ ngơi mấy ngày, liền xem như ta cứu thù lao của ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.